Chương 375, rời đi ẻn trở về. Lâm Tịch, cũng không phải là. La Ho Tư so ngươi thảm nhiều. Không biết nàng bây giờ nói chính mình là một con trở về lấy mạng oan hồn, Cổ Thiên Tý có thể hay không dọa nước tiểu bọn họ cũng không có đem hợp tác xã làm đến mọc lên như nấm, bởi vì sẽ gây mất rất nhiều người tài lộ. Biết rõ đầu này tài lộ là bao nhiêu nông dân dụng cuộc sống cho bọn hắn chống lên đến, có thế Lâm Tịch vẫn như cũ không có biện pháp, nàng không còn được. Kỳ thật Cổ Thiên Tý cũng không có nói sai, bọn họ trình độ nào đó nói, xem như đồng loại. Lâm Tịch cùng Cổ Thiên Tý có thể đi chợ giúp rất nhiều người, thế nhưng là nàng không sẽ đem tinh lực của mình phóng tới những chuyện kia thượng mà bỏ qua làm bạn cha mẹ cơ hội. Bởi vì nhất định người tài lộ giống như giết người cha mẹ, những cái kia con tôm nhỏ khả năng sẽ chỉ bất đắc dĩ sờ mũi một cái nhận mệnh, thế nhưng là những cái kia tay cầm quyền cao đại lao hổ nhóm đâu sẽ tha thứ cái này hai cái tiểu nhân vật không dứt vuốt dâu hùm, khiêu khích lãnh địa của bọn hắn rất nhiều chuyện đều là rút dây động rừng. Một khi lội quá sâu, người muốn rút người ra đều làm không được. Bờ sông thường đi nhiều nhất ở mức dày, nhưng là lũ quét thời điểm một cái chơi xuống tới, liền không con nở có cao y di nư A Lâm Tịch nhiệm vụ thiết yếu chính là làm bạn cha mẹ của mình. Đừng trách nàng lãnh huyết, nàng cũng chỉ là một người bình thường nhà phổ thông nhi nữ. Đợi đến cha mẹ trăm năm, tại về sau tháng năm dài đằng đằng trong, bồi bạn nàng đem chỉ có những này hồi ức. Lâm Tịch đem rất nhiều cùng cha mẹ ở chung một chút tổn tới điện thoại di động trong, nàng đã từng liên lạc qua A Lê, hỏi cái không gian này nhận chủ sau đó nàng có thể hay không mang về cộng đồng. A Lê nói bình thường mà nói hẳn là có thể mang về, bởi vì là quay lại, là bản thân nàng đem không gian nhận chủ. Chỉ là không biết không gian này là làm bằng vật liệu gì cấu thành, có thể hay không an toàn thông qua không gian truyền tống nghiên ép. Vấn đề này, Lâm Tịch cũng không biết. Chỉ có thể so nhân phẩm. A Lê, nhân phẩm không tồn tại. Cũng không biết những cái kia video có thể hay không dùng không gian lưu trữ lại, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Lâm Tịch chuẩn bị lại làm một chút ảnh chụp. Lâm phụ Lâm mẫu phát hiện, tùy bo nở hà nở ngày càng già yếu, nữ nhi càng ngày càng dính người, cơ hồ ngoại trừ đi ngủ đều muốn cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Tại Lâm Tịch 40 tuổi trước đó Lâm mẫu thường thường dục nàng tìm người làm bạn, Lâm phụ luôn là trầm mặc không nói. Cổ Thiên Tý đã kết hôn rồi, nàng dâu cho hắn sinh hai cái hài tử, lớn là ca ca, tiểu nhân là muội muội, hai cái đều vô cùng khả ái. Cổ Thiên Tý thỉnh thoảng sẽ mang theo vợ con chạy tới xem bọn hắn. Hắn tiểu tức phụ cũng không quá ưa thích Lâm Tịch. Cũng không phải là những cái kia cùng giới chọi nhau loại hình, mà là nữ tử này là Cổ Thiên Tý tại một cái đạo quan nhận biết, từ nhỏ bị một vị ẩn cư lão đạo sĩ thu dưỡng, lão đạo sĩ nói nàng bát tự quá nhẹ, chúng đích có kiếp. Nhất định phải vẫn luôn ở lại đây chờ đợi cái kia nàng mạng định người xuất hiện. Về sau nàng quả nhiên thấy Cổ Thiên Tý. Hai người kết hôn thời điểm, nàng lần thứ nhất trông thấy Lâm Tịch chính là lắc một cái, sau đó mỗi lần trông thấy Lâm Tịch nàng cơ hồ đều là có thế tránh liền tránh. Lúc bắt đầu Lâm Tịch cho là nàng là bởi vì nàng cùng Cổ Thiên Tý quan hệ cá nhân rất sâu đậm mới không thích chính mình, kết quả Cổ gia đại tẩu nói, bóng dáng của nàng là màu đo. Sư phụ nói dạng này người huyết sát chi khí quá nặng, cho nên Lâm Tịch cũng rất ít đến gần nàng. Đợi đến Lâm Tịch tại cha mẹ trên mặt, trên người phát hiện những cái kia dấu hiệu, Lâm Tịch biết, ly biệt đã không xa. Nàng có thể thay đổi rất nhiều người vận mệnh, nhưng là nàng không thể gia tăng cha mẹ số tuổi thọ, kia là vị diện thiên đạo cùng một người linh hồn chất lượng quyết định, ai cũng không có cách nào. Trừ phi cha mẹ có thế như chính mi nhờ như thế, đi vào cộng đồng. Thế nhưng là Lâm Tịch cảm thấy như chính mi nhờ dạng này cố nhiên xem như một loại tạo hóa, có thế thực sự quá cực khổ, không bằng một thế ngây thơ luân hồi, có bi bô tập nói, tập tính học theo còn nhỏ, có cả ngày vui đùa ở Mỹ, không biết sầu khổ tuổi thơ, có huyền lương thứ cổ cầu học, có mông lung thầm mến Lâm mẫu là tại một cái vào đông buổi sáng rời đi, Lâm phụ vẫn luôn cầm tay của nàng, đợi đến má bên cạnh hai hàng thanh lệ chảy xuống, Lâm phụ cu nở dê đuổi theo. Lâm Tịch trong miệng nhẹ nhàng niệm tụng linh thai tịnh chú, một lần lại một lần không biết mệt mỏi. Lâm phụ Lâm mẫu thân hậu sự đều là từ Cổ Thiên Tý lo liệu, Lâm Tịch chỉ quỳ gối cha mẹ linh tiền trọn vẹn niệm 7 ngày linh thai tịnh chú. Lâm Tịch nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm ứng được, cha mẹ linh hồn tường hòa công chính, đi không có bất kỳ cái gì oán niệm cùng tiếc nuối, trải qua 7 ngày linh thai tịnh chú lịch luyện, sẽ càng thêm thông thấu bình yên. Luân hồi sau QNZ tất nhiên tướng mạo tâm tính đều tốt, đây là nàng bây giờ duy nhất có thể vì bọn họ làm. Đến đây phúng viếng đám người rất nhiều, Nam Vượng thôn tới rất nhiều người, lúc trước kêu ra ra mãi mãi bọn nhỏ khóc bù lu bù loa. Lâm Tịch nhìn phản mà không có như vậy bi thống. Biết được hai người qua đời tình cảnh, cơ hồ từng cái đều nói, không có ốm đau, cùng nhau mà đi, đây là kiếp sau còn có thiện duyên cùng phúc báo. Xử lý xong những này việc vặt, đã là sau một tháng, Lâm Tịch nhìn một chút sinh sống hơn 30 năm nhà, trong lòng cũng không bi thương. Tâm kết thôi hiểu, tâm nguyện đã xong, nàng cần phải đi. Nhìn một chút trong gương chính mình hơn 50 tuổi mặt, thì ra ta giả là cái dạng này a vung tay lên, trên ban công những cái kia tỉ mỉ trồng nhiều năm các loại nhiều thịt lao cọc đã tiến Lâm Tịch không gian. Bên ngoài có người gõ cửa, là Cổ Thiên Tý. Lâm Tịch nhìn xem hắn mỉm cười, xin lỗi rồi, muốn làm phiền ngươi tại trong vòng 2 tháng làm 2 đám ma. Ta tối hôm qua đêm xem thiên tượng, bấm ngón tay tính toán, tối nay ta sẽ chết. Trên thế giới này chỉ có ngươi xem như thần nhân, làm phiền ngươi đem ta táng tại cha mẹ ta bên người. Ngươi cho ta những số tiền kia dùng xong một bộ phận, còn lại tiếp tục dùng để làm ngươi giúp đỡ người nghèo hợp tác xa đi. Mặt khác nhớ kỹ đem phòng ở cùng xe đưa cho Dương Tẩu, cảm ơn nàng chiếu cố chúng ta một nhà lâu như vậy. Cổ Thiên Tý bị nàng làm cho Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra, đối Lâm Tịch trái xem phải xem, đều cảm thấy có thể là cha mẹ lần lượt qua đời đối nàng đả kích quá lớn, thế là cười hì hì nói ra, Tuân Lão Phật gia Pháp chỉ cứ việc cảm thấy Lâm Tịch là đang nói đùa, nhưng là nửa đêm Cổ Thiên Tý vẫn là không quá yên tâm, chạy lên đi gõ gõ Lâm Tịch cửa phòng, cửa ứng thanh mà ra. Lâm Tịch thần thái an tưởng, sớm đã qua đời đã lâu. Giờ khắc này, Cổ Thiên Tý nước mắt rơi như mưa. Lại là thật lần này về đến nhà, Lâm Tịch cái gì cũng không làm, nằm tại dưỡng hồn ao trong nằm nga y ho ho thẳng ngủ trọn vẹn 2 ngày, nàng mới tỉnh lại. Lâm Tịch đầu tiên là chỉnh lý tốt gian phòng, đem những cái kia đồ dùng trong nhà nhặt có thế tiếp tục dùng đều bày xong, không thích hợp chỉ có thể nửa giá bán cho thương thành. Sau đó Lâm Tịch đem A Lê kêu đến. Thành trung cấp xã đạo, A Lê Cu Nở Dê tại mang người mới. Lần này mang theo 2 cái, bất quá đều đi nhiệm vụ, không có cách nào nhận biết. Lâm Tịch đối những cái kia cũng không có hứng thú, về sau có rất nhiều cơ hội nhận biết. Nàng hiện tại muốn có chuyện rất trọng yếu muốn cùng A Lê nói, sau khi tỉnh lại Lâm Tịch đột nhiên nghĩ tự bản thân không gian chuyện, kết quả nàng phát hiện trên cánh tay quả nhiên mang theo cái kia ngọc vòng tay, bất quá những vật khác đều không thấy. Chỉ có một cái tròn trịa vòng tay ngọc dính sát da của mình. Lâm Tịch suy đoán có thể là cái khác phàm phẩm không thể tiếp nhận không gian truyền tống nghiên ép, đều biến mất, mà cái không gian này chất liệu khác biệt, cho nên lưu lại. Sau đó Lâm Tịch thói quen động dùng ý niệm muốn nhìn một chút kia bộ điện thoại cùng ảnh chụp, nhiều thịt tình huống, kết quả một có bất kỳ phản ứng nào.